em đừng có nhõng nhẽo. Chương 153, Khổng Dung VS Thanh Lê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tập thứ 2 được phát sóng, nét vẽ Bất Bí đã cho thấy xu hướng phát triển ngày càng đi lên, số lượt xem trực tiếp đứng hạng nhất, vượt qua những bộ phim truyền hình đang được phát sóng. Mà những khoảnh khắc hài hước, những hình ảnh xuất quỷ nhập thần cùng gói biểu cảm cũng xuất hiện trên trang mạng, tràn ngập màn hình. Ai cũng không ngờ một chương trình thi đấu chuyên môn lại lấy được những thành tích kiểu này, thậm chí còn vượt qua cả dự tính của những nhà đầu tư. Mà thay đổi lớn nhất đối với Thường Lê là có thêm một nhóm fan hâm mộ. Cái Weibo từ trước tới giờ dùng như có như không của cô cũng được tổ chương trình đăng ký cho một chữ V, to tướng, trên dòng chứng nhận còn ghi, họa sĩ minh tinh. V, biểu tượng VIP như tích xanh của Facebook, X, và những tranh luận của CP. Thanh Lê, và Khổng Dung, xung quanh cô cũng không biết fan couple nghĩ gì. Từ sau khi cô và Hứa Ninh Thanh bị chụp trộm hôn nhau trong công viên, mặc dù hai người đều không xác minh rõ ràng đó là mình, nhưng trên mạng cơ bản cũng đã làm rõ. Nhưng cái tên Khổng Dung vẫn lớn mạnh như thường. Lần trước Thường Lê còn lén lẻn vào siêu thoại Khổng Dung trên Weibo, muốn xem rốt cuộc cô và Trần Tiềm Nhượng có điểm chung gì. Kết quả liền thấy một nhóm người fan vô cùng chân thành. Lê Lê và Nhượng Nhượng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sao có thể không bên nhau được chứ? Nhất định là do tổ chương trình hạn chế khoảng cách của hai người họ, tập 2 không thấy có tương tác gì với nhau, chắc chắn là để tránh bị nghi ngờ. Mấy người thử nghĩ xem quan hệ của họ hồi xưa tốt biết bao, sao bây giờ có thể không nói một lời nào. Tôi cảm thấy chắc chắn Nhượng Nhượng đã làm chuyện có lỗi với Lê Lê, không nói hiện tại, chắc chắn đã từng yêu nhau rồi. Đây là thể loại ngược luyến tàn tâm gì vậy, hu hu hu. Nhượng Nhượng của chúng ta hẳn đã rất đau lòng khi xem tin tức hôm giao thừa kia, nhưng tôi vẫn cảm thấy người kia không phải Lê Lê. Mọi người mau đến đây nhìn bức ảnh này đi, cái ánh mắt mà Lê Lê nhìn A Nhượng của chúng ta. A, à, tôi chết mất, Thường Lê, định luật CP vô cùng sắc bén, tương tác là phát đường, không làm gì là tránh bị nghi ngờ, độc thân chính là đang yêu đương lén lút. Có đối tượng là vì che giấu chân tướng. Không dùng tay không đánh giặc mà còn phách lối như vậy. Thanh Lê có chính chủ làm chỗ dựa quả thực ngang ngược không xem ai ra gì nữa. Khổng Dung còn có luật quán triệt. Chỉ những người có cùng hệ tư tưởng mới có thể mở hội phía dưới. Mà Thanh Lê thì mở hội ăn liên hoan ngay trước mặt luôn. Dưới bình luận của tập đoàn Thừa Hòa trở thành sân khấu của Thanh Lê rồi. Trong khi fan Khổng Dung đang quay mòng mòng trong bể tình yêu viễn tưởng. Fan Thanh Lê lại đang nghiên cứu thảo luận xem hai người đã đi tới bước cuối chưa. Chị em ơi, tôi thấy bộ đồ hôm 26 tháng 2 của Lê Lê lúc quay xong đi ra từ phòng chụp ảnh giống y chang cái áo mà Hứa Tổng bị chụp trộm luôn. Đồ cặp đôi, nói là đồ đôi thì chị em vẫn còn non lắm, đậu, bộ mà Lê Lê đang mặc là đồ của nam mà, không phải là đồ đôi, mà là cùng. Một, bộ, tốt, từ đó suy ra đêm trước hai người họ đã làm cái gì. Không cần nhiều lời, Lê Lê còn nhỏ, mọi người tự hiểu với nhau là được. Hô hô hô, tôi thật yêu tên Hứa Tổng cầm thú này nha, Thường Lê cảm thật bất lực. Thậm chí khi bị nói là, đêm hôm trước làm gì đó, còn phải cẩn thận suy nghĩ xem có khi nào bị nói đúng hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước ngay quay Thường Lê đã đem toàn bộ áo khoác của mình đi giặt, lại trúng hôm tuyết rơi. Thế là mở tủ áo của Hứa Ninh Thanh ra lấy một bộ nghĩ lỡ có lạnh thì mang vào. Thật sự có lẽ là đã làm rồi. Hứa Ninh Thanh mấy ngày nay đi công tác châu Âu. Thường Lê ngày mai còn quay nên một mình ngủ trong phòng tổng thống. Buổi tối cô sẽ gọi video với ông nội một lúc. Ông nội vốn sức khỏe cũng tốt. Sau khi đột phát đau tim vẫn hồi phục sức khỏe nhanh chóng. Gần đây đã xuất viện về nhà an dưỡng. Sau khi gọi xong. Thường Lê ấn mở điện thoại nhìn một lát đã cảm thấy cứ để hai nhóm fan như vậy không tốt lắm, nhất là Khổng Dung CP, bây giờ phần lớn vẫn chỉ là nói không bằng chứng, nếu sau này càng nói càng chân thật thì làm sao bây giờ? Huống hồ cô với Hứa Ninh Thanh đang yêu nhau, cũng không muốn người ta hiểu lầm. Nhưng Weibo của cô trừ chương trình ra thì vạn năm như một, bây giờ đi lên nói chuyện tình cảm có bị kỳ quá không? Cứ như thật sự coi mình là ngôi sao vậy. Thường Lê cảm thấy mình thật đúng là quá bứt rứt. Đúng lúc Hứa Ninh Thanh gọi video từ châu Âu đến, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện chỗ anh đang là ban ngày. Thường Lê không kìm được mà ghé lại gần, nhịn không được duỗi ngón tay chạm vào màn hình. Hứa Ninh Thanh liền cười. Nhớ anh rồi à? Thường Lê ngoan ngoãn gật đầu. Ừm, khi nào anh mới về vậy? Chắc là 3 ngày nữa. Đáy lòng Hứa Ninh Thanh tan chảy, nhịn không được muốn vỗ về cô. Anh sẽ cố gắng về sớm một chút. Ừm, hai người trò chuyện một hồi, Thường Lê đề cập đến chuyện CP. Anh có biết trong Weibo công ty anh đang có mấy ngàn bình luận không? Tất cả đều là fan CP của hai ta. Hứa Ninh Thanh hoàn toàn không biết chuyện này. Lần chia sẻ Weibo của Thường Lê là do liên hệ với nhân viên điều hành mạng của công ty để lấy mật khẩu, sau đó cũng không động vào nữa. Hắn cười, đây không phải chuyện tốt sao, nhưng cũng có fan của em và Trần Tiềm Nhương. Thường Lê dừng một chút, lại nói, trước đó không nghĩ chương trình lại nổi như vậy, bây giờ thành ra quan hệ 5 người bọn em rối như tơ vò luôn, bánh su kem và Trần Tiềm Nhượng cũng có, đến cả em với bánh su kem cũng có. À, Trần Tiềm Nhượng cùng Lâm Thành cũng có, lại còn rất đông. Hứa Ninh Thanh nhướng mày, không nói gì. Em cảm thấy đùa như vậy cũng không có gì to tát. Thường Lê nâng má, nhìn người đàn ông trong màn hình. Nhưng hình như bây giờ Trần Tiềm Nhượng đang mập mờ với một chị nào đó, mà em cũng có bạn trai nữa, nên cảm thấy bị ghép như vậy không hay lắm. Hứa Ninh Thanh nghe câu trước thì cũng không thoải mái, tới câu sau lại bị chọc cười, cố ý hỏi. Bạn trai của em là ai vậy? Thường Lê lườm nguyết, ương ngạnh nói. Một anh trai đẹp hơn anh một chút. Hứa Ninh Thanh, xì, một tiếng, Thường Lê còn nói. Nhưng em lại không biết làm sao để có thể nói rõ cho mọi người quan hệ giữa em và Trần Tiềm Nhượng. Luôn cảm thấy nói thế nào cũng không được. Cô chống cằm lên bàn, sợ bị mắng. Hứa Ninh Thanh lười nhác nói. Để lát nữa anh lên Weibo xem, bên em rất muộn rồi đúng không? Mai còn phải quay sớm. Thường Lê cũng cảm thấy buồn ngủ, ngáp một cái, không nghĩ thêm nữa, chào Hứa Ninh Thanh một câu rồi lên giường đi ngủ. Đây không phải lần đầu Hứa Ninh Thanh làm mấy trò chơi đánh trên mạng, ví dụ như lần trước anh chia sẻ bài viết trên Weibo của cô, vậy nên Thường Lê ngủ không ngon chút nào, đến nửa đêm thì mơ màng tỉnh lại. Điện thoại trên đầu giường lóe lên, 3 giờ đêm, thiếu nữ thức khuya bánh su kem gửi tin nhắn cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh su kem, mau xem Weibo. Bánh su kem, mẹ nó, bạn trai của cậu thật tuyệt. Thường Lê, thật ra cô không quá ngạc nhiên, chỉ là trong lòng hiện lên 2 chữ, quả, nhiên. Bảng hot search, ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa. Hứa Ninh Thanh Thường Lê công khai tình yêu. Thường Lê nét vẽ bất biến. Ảnh đại diện tập đoàn Thừa Hòa vốn là logo xanh trắng của công ty đột nhiên biến mất, đổi thành tấm hình chụp trộm hôn nhau trong công viên. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý thì Thường Lê vẫn hết cả hồn. Là tổng giám đốc là được làm mấy trò khùng điên này hả? Hả, không phải anh được chứng nhận V xanh sao? Điểm thố ngư, Hứa Ninh Thanh đích thân đi tiêu diệt giáo phái. Cách chương.